Ngược thiếp, chương 12, gặp chuyện, góc chuyện audio.com, chấm, chương 12, gặp chuyện, edit, em, beta, otakunini, tiểu thư, người vừa nãy thật là dọa chết người. Đông Nhi còn tưởng hắn sẽ cướp của chúng ta đó. Cùng Đông Nhi tản bộ ven Phượng Minh Hồ, đám người chen chúc dần dần tản đi sau khi cuộc thi chèo thuyền kết thúc. Chỉ còn lại một số người tham luyến cảnh đẹp quanh hồ. Đông Nhi cứ chốc chốc lại nhìn về phía sau, sợ tên nam nhân tà tứ kia đuổi theo, vỗ ngực lo lắng nhìn nàng, mắt ta thoáng qua một ý cười thản nhiên. Nha đầu kia, ngày thường cứ tưởng chỉ biết ăn thôi, thế mà hôm nay lại quan sát thật tường tận. Ta lắc đầu, muốn xua tan ánh mắt vừa tà khí bá đạo vừa lạnh như băng của nam nhân kia. Đông Nhi, đừng suy nghĩ nữa. Dù sao bọn họ cũng không dám giữa ban ngày mà làm chuyện xấu với chúng ta. Sắc trời còn sớm, tìm việc gì đó giết thời gian là được. Đông Nhi thở dài một hơi, nhận mệnh nhìn ta, không dám nề hà. Tiểu thư một chút cũng không lo lắng, nhưng Đông Nhi thì lo lắng gần chết đó. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đông Nhi dù có 10 cái mạng cũng đền không đủ. Cùng Đông Nhi đi dạo một lát, liền thấy phía trước ven hồ, thanh hà lắc lư, hoa mai lay động, những đóa hoa sen thánh khiết nở rộ. Nước cạn làm hiện ra rất nhiều cỏ lau, cứ chốc lát lại có vịt hoang từ giữa chui ra. Thật mới mẻ thú vị. Trong hồ đã có rất nhiều người du lãm trên thuyền nhỏ. Dòng chơi ngắm bích thủy thanh thiên, đắm chìm trong sự dễ chịu nơi đây. Ta không khỏi phấn khích, liền ủng hộ Đông Nhi thuê một chiếc thuyền nhỏ của nhà đò. Thuyền hạ thủy, ta từ phía trên mặt hồ cảm thụ cảnh sắc tuyệt mỹ này. Hít một hơi thật sâu, một mùi hương nhẹ nhàng vờn quanh khuôn mặt. Ta nhìn thoáng qua đóa hoa sen bên cạnh, vốn định hái một đóa, nhưng cuối cùng lại không đành lòng xuống tay. Nếu có thể ngày ngày rong chơi tại một khung cảnh đẹp như thế này thì tốt biết mấy. Không bị trần thế ràng buộc, không có người tâm địa thâm hiểm. Đây chính là tự do mà ta đã khát vọng từ lâu. Nhẹ giọng cảm khái, nhưng ta rốt cuộc cũng không thể nở nụ cười nhạt. Trước kia ta ngây thơ khoái hoạt, nhưng lễ cập kê hôm nay đã khiến tâm tình ta trầm trọng rất nhiều. Thì ra, kết quả của việc trưởng thành là nhận được vô số phiền não. Tiểu thư, những ngày ở vương phủ, người cảm thấy không vui vẻ sao? Đông Nhi ngồi ở đuôi thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn ta, giống như đang buồn rầu. Miễn cưỡng định thần, ta lại nghĩ dù nở nụ cười cũng không có ai nhìn ngắm. Thì miễn cưỡng làm gì chứ? Đeo chiếc khăn che mặt ngoài việc che khuất dung nhan, còn tác dụng khác là không cần miễn cưỡng ngụy trang bản thân trước mặt người khác. Không lộ ra bi thương khổ sở, sẽ tốt hơn là hơn ép mình vui vẻ cười. Nhấc ống tay áo, ta chậm rãi chạm tay xuống làn nước hồ lạnh buốt, ôn nhu vuốt ve đóa hoa. Đông Nhi, ta vốn không phải quận chúa vương phủ. Nhờ có Lăng ca ca, ta mới thoát kiếp ăn xin đau khổ nơi đầu đường xó chợ, trở thành quận chúa ai ai cũng ngưỡng mộ, hưởng không hết vinh hoa, ăn vô vàn sơn chân hải vị. Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Đạo lý này, ta rất hiểu. Đông Nhi vẻ mặt đăm chiêu, đối với những việc ta nói cái hiểu cái không, nhưng cũng không hề ngắt lời ta. Khi thuyền phu cúi người chèo, thuyền nhỏ xuyên qua những cây cỏ lau tùng cao cao, phong cảnh vốn yên tĩnh lại truyền đến tiếng binh khí đang đánh nhau va chạm. Ta vội vàng đứng dậy, muốn nhìn rõ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thuyền phu ngăn lại, khuyên ta mau theo lối cũ quay về, nếu bị liên lụy sẽ không tốt chút nào. Tiểu thư, chúng ta mau trở về đi. Thấy ta vẫn tò mò nhìn xung quanh, Đông Nhi sắc mặt lo lắng, ra lệnh cho thuyền phu đem thuyền quay lại. Tiếng đánh nhau đến ngày càng gần, thuyền phu không kịp quay thuyền lại, đã nghe thấy một tiếng rơi rất lớn xuống nước, khiến mặt nước gợn lên lay động cả thuyền. Ta và Đông Nhi thiếu chút nữa mất thăng bằng rơi xuống hồ. Vội vàng ngồi sụp xuống. Không dám đứng dậy. Bỗng có hai bóng người bay trên không. Đánh nhau dây dưa. Ta cùng Đông Nhi không kịp kinh hô. Một hắc y nhân đã từ trên cao bị đánh rơi xuống. Hướng thẳng xuống chiếc thuyền nhỏ của chúng ta. Chấm, thuyền phu quay mái chèo. Tránh được hắc y nhân. Một nhành hoa lớn neo thuyền lại. Thủy hoa chạm vào quần áo. Tiểu thư, người không sao chứ? Đông Nhi gắt gao đỡ lấy ta. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn hắc y nhân kia chầm nổi di động trong làn nước. Máu loãng không ngừng nhuộm đỏ mặt hồ. Chiếc khăn đen trên mặt hắn rơi xuống. Máu đỏ tươi từ miệng tràn ra. Bộ dáng kia, không thể cứu nổi. Ta đỡ lấy ngực, nuốt nước miếng. Cả người nhịn không được run. Bị nỗi sợ khống chế. Vừa rồi nếu không nhìn lầm, thì kẻ còn lại bay trên không chính là tên tà tứ nam từ lúc trước. Trong lòng rủa thầm không may. Gặp tên đó sao một chút chuyện tốt cũng không thấy. Tiếng đánh nhau chỉ cách chúng ta có một tầng cỏ lau. Thuyền phu bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Hai tay cầm mái chèo cũng run rẩy. Nói, ai phái các ngươi đến? Tiếng nói trầm thấp hung ác nham hiểm từ bên cạnh truyền đến. Là thanh âm của hắn. Vào địa ngục thì ngươi thì sẽ biết thôi. Muốn chết ư, Lạc Vân. Thính Phong. Giết không tha. Trong mơ hồ, có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng tán khốc tựa la sát của hắn. Khiến lòng ta bị kiềm hãm. Hít thở không thông. Tiểu thư. Đông Nhi nhanh cầm lấy tay ta. Cúi đầu khóc nức nở. Nghe thấy thanh âm. Đôi mắt sắc bén lạnh băng của hắn xuyên thấu qua tầng cỏ lau. Nhìn thẳng về phía chúng ta. Chấm, ngân quang phía sau hắn sáng lên. Thừa dịp hắn phân tâm. Một gã hắc y nhân cầm kiếm đâm thẳng về phía hắn. Nhịn không được, ta thất thanh kinh hô. A, cẩn thận, hắn đột nhiên quay người. Xoay trường kiếm trong tay. Đâm thẳng vào trước ngực hắc y nhân. Tốc độ cực nhanh. Còn người vừa hét lên một tiếng thất thanh kinh hãi là ta. Lại bị hắc y nhân công kích. Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng tới. Ta kinh ngạc ngây ngốc. Nhìn hắc y nhân sắp tới gần mà không biết phản ứng thế nào. Đông Nhi bên cạnh thét lên chói tai. Ta cứ nghĩ đây chỉ là mộng. Keng, tiếng binh khí va chạm chói tai truyền đến. Kiếm của hắc y nhân đã bị trường tiên. Roi dài. Màu đen bay vụt tới giữ lại. Đảo mắt nhìn lại. Hắc y nhân đã không chạm tới ta. Chấm. Trường tiên đen tựa như linh xà dây dưa cùng hắc y nhân. Khiến hắc y nhân liên tiếp bại lui. Chiếc thuyền nhỏ yếu ớt không ngừng lay động. Thuyền phu tránh hắc y nhân bay tới nên ngã xuống hồ. Ta và Đông Nhi ở trên thuyền cực kỳ khó khăn để giữ bằng. Hắc y nhân vì tránh né công kích của hắc tiên. Nhanh chóng hướng tới chỗ ta và Đông Nhi. Trong mắt hắc tiên bỗng lóe lên tia sáng. Gắt gao nhìn chằm ta. Hét một tiếng chói tai. Nhảy. Ta hoang mang cực độ. Theo phản xạ lôi kéo Đông Nhi nhảy xuống hồ. Liền nghe thấy một tiếng hét thảm. Hắc tiên đánh về phía mũi thuyền. Đánh trúng hắc y nhân. Con thuyền yếu ớt lúc này đã tách rời. Mũi chân điểm nhẹ trên cỏ lau. Hắn lao xuống kéo ta và Đông Nhi. Lúc này đã uống đến mấy ngụm nước hồ. Rồi bay đến phía bờ. Chân ngã khuỵu trên bờ. Ta khó chịu ho khan. Cả người ướt đẫm. Mùi tanh hôi vương lại trong mũi làm ta buồn nôn. Tiểu thư. Người không sao chứ? Thế nào rồi? Đông Nhi vì biết bơi. Nên tình trạng tốt hơn ta rất nhiều. Hốc mắt ta ửng đỏ. Lắc đầu nguầy nguậy, ủy khuất hướng mắt nhìn về phía hắn. Đều do tên quỷ không hay ho này làm hại. Nhìn ta, đôi mắt lạnh tựa băng của hắn hiện lên vẻ khinh thường. Lại ẩn chứa ý cười thản nhiên. Trường tiên đen trong tay hãy còn dính máu. Khiến người ta hoảng sợ. Thật là ngu ngốc, hắn vừa dứt lời. Ta còn chưa kịp giống giận với hắn. Đã thấy hai tên thị vệ lướt nhanh trên mặt nước bay tới. kính cẩn quỳ xuống đất. Thưa chủ tử, toàn bộ đã giải quyết xong. Hắn thản nhiên gật đầu. Tầm mắt dừng lại trên người ta. Làm ta rùng mình một cái. Chỉ cảm thấy bóng đen trước mắt như âm hồn. Trong tay thấy trống trải. Ta kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống. Chiếc khăn thêu còn ướt đẫm của mình đã bị hắn nắm chặt trong tay. Mộc Thanh Thương, ngươi là người nào của Mộc Dương Vương Phủ? Đôi mắt tà mị không kiêng nể đánh giá ta đang ướt sũng. Không che lấp được hứng thú. Dưới chiếc khăn che mặt ướt sũng kia, mơ hồ là một tuyệt sắc dung nhan. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng lại khiến lòng hắn căng thẳng. Tựa như đã từng quen biết, đôi thủy mâu như đang oán giận kia lại làm tâm tình vốn âm lãnh của hắn đột nhiên gợn sóng. Liếc mắt, ta tào nhã kéo lại chiếc khăn che mặt, nhìn quần áo ướt đẫm, âm thầm lẩm bẩm, nhìn chiếc khăn thêu trong tay hắn. Ta thập phần buồn bực, lúc trước thật không nên thêu tên mình ở phía trên. Đều do ngươi làm hại. Vừa rồi nếu không phải vì cứu ngươi, ta sẽ không bị rơi xuống nước đâu. Một phen đoạt lấy chiếc khăn lụa trong tay hắn. Ta lúc này cực kỳ tức giận. Ánh mắt phẫn nộ ngước lên. Ngón tay tinh tế xanh nhạt chỉ vào mũi nam nhân. Cả giận nói. Bộ dáng hiện tại của ta. Thì làm sao mà về được chứ? Quay đầu nhìn Đông Nhi. Nàng ta đã bắt đầu tỏ ra bi thương. Vì sao phải mang khăn che mặt? Hay ngươi là vô diệm nữ? Không thể gặp người khác. Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại lộ ra vẻ hứng thú. Ta không trả lời hắn. Nhìn bản thân mình đang ướt sũng. Chỉ có thể tự nhận không hay ho. Kéo Đông Nhi rời khỏi. Nam nhân này võ công cao cường. Lộ ra khí phách nguy hiểm. Lại còn bị người khác ám sát. Tên ta bị hắn biết. Thật lo từ nay về sau sẽ chuốc phải nguy hiểm. Tốt nhất là rời đi thật nhanh. Không liên quan tới hắn là được. Mộc Thanh Thương, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp lại thôi. Sau lưng vang lên thanh âm của hắn. Ta không kịp nghĩ đến ý tứ trong lời nói ấy. Chỉ chạy trối chết, nhưng số mệnh là như vậy. Chuyện gì phải đến sẽ đến. Không thể nào trốn thoát được. Cách chương.